trong ta tình yêu đắm say. Trong vắng khi nghèo, lời nói yêu thương đành trả lại người thôi.

cho em bớt tình xin. Rồi năm tháng con số mình đắm đuối trong ân tình trái ngang, ai ân ngày nồng thắm sao vội tan. Hỡi người tình vẫn biết anh không hề yêu, sao em vẫn chờ đợi trong xa ban. Nếu một ngày bước ra anh không còn ai thì hãy nhớ sẽ có em ngồi đây. Hỡi người tình vẫn biết anh không hề yêu, sao em vẫn chờ đợi trong lẽ.

khi người yêu còn đang ngủ say trong vòng tay, khi bình minh vừa soi tình yêu nơi chốn này, em càng nghe thời gian vừa trôi qua thật nhanh từ giấc mơ mộng mây. Từng cơn đau trong tim anh như xé nát

gì. Người giờ đâu vui sướng hay ưu sầu, người có ôn lại ngày xưa. Lệ lại tuôn nhắc chi thêm buồn, mai ta sẽ ra đi.